Chương 583, Hổ thẹn. Đối với Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ tính cách cực kỳ hiểu rõ, nhìn đối phương như vậy đã chạy tới, Hoãn Đờ Dệ làm sao không biết chính hắn một to thần kinh hơn nữa thích xung động huynh trưởng là hiểu lầm, nhớ tới vừa rồi tự mình hiểu lầm nhân ra, hiện tại ở ca ca của mình cũng hiểu lầm nhân ra, Hoãn Đờ Dệ là càng thêm xấu hổ. Ca ca, ngươi chơ một chu tờ, sự tình Hoãn Đờ Dệ, ngươi mau tránh ra. Ta muốn giao huấn một chút cái này, Bạch Mao tiểu tử Hoãn Đờ Dệ lời nói chưa nói nói xong cũng trực tiếp bị Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ cắt đứt, sau đó không nói hai lời chính là một quyền đảo qua đây. Mặc dù chỉ là một cái 12 tuổi hải tử, chẳng qua Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ bởi vì từ nhỏ bị người trở thành không thiếu niên, cho nên cũng là không có thiếu đánh lộn, hơn nữa thể chất mình bản thân liền tương đối đặc thù, có thể nói mặc dù mới 12 tuổi, có thể là tuyệt đối có thể gạt ngã một người trưởng thành. Duy nhất khuyết điểm chính là xuất thủ không có chương pháp gì, chính là dựa vào lấy cảm giác của mình đi công kích, xem ra không thủ đạo cũng đều học uổng công, chẳng qua ngay cả như vậy lấy Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ cũng muốn so với bạn cùng lứa tuổi ma nhờ hơn rất nhiều. Đối mặt như vậy dã thú, ngươi với hắn giảng đạo lý là chút nào vô dụng, duy nhất phương pháp có thể thực hành được cũng chỉ đem người này đánh gục. Sau đó sẽ hảo hảo mà với hắn giảng đạo lý đối mặt Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ một quyền này, yêu. Nguyệt chỉ là một nghiêng người thì ung dung tránh thoát đi, tuy là bản thân đã không cụ bị lực lượng, thế nhưng nhiều năm như vậy kinh nghiệm còn ở đây, lại như thế nào không đông đảo cũng không khả năng bị như vậy một tên mao đầu tiểu tử đánh trúng. Đặc biệt Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ vậy mà gọi hắn bạch mao tiểu tử, yêu Nguyệt thế nhưng rất khó chịu. Mà hắn khó chịu thời điểm liền thích để cho người khác so với hắn còn không thoải mái, cho nên ầm một quyền xông vào Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ bụng, cũng không có dùng ra toàn lực, chẳng qua ngay cả như vậy đó là làm cho Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ rên lên một tiếng, hai mắt bạo trừng, lúc này liền cùng một ma túy hà giống nhau té quỵ dưới đất, ho khan ra nước đắng. Ca ca ngươi không có chuyện gì chứ? Hoãn Đờ Dệ chứng kiến Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ bị đánh thảm như vậy đó là một trận không nỡ. Vội vã đi qua nâng, đồng thời nhìn về phía yêu Nguyệt ánh mắt cũng là có chút kỳ dị. Tuy là yêu Nguyệt đã thương ca ca của mình, chẳng qua Hoãn Đờ Dệ cũng không có oán hận gì gì đó, chứ không nói nhân ra là ân nhân cứu mạng của mình. Hơn nữa đây cũng là Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ không phân tốt xấu động thủ trước, lẽ nào nhân ra đứng bất động chịu đòn hay sao? Hơn nữa nàng cũng là rất kinh ngạc. Ở Hoãn Đờ Dệ trong ấn tượng ca ca của mình ở những người bạn cùng lứa tuổi vẫn luôn là lợi hại nhất. Chỉ có hắn đánh phần của người khác còn không có chịu qua đánh, mà bây giờ lại bị yêu Nguyệt cho một dưới làm nằm xuống, đôi tròng mắt kia trùng tia sáng kỳ dị liên liên. Ghê tởm khẽ quát một tiếng, Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ đứng lên lần nữa, Hoãn Đờ Dệ là kéo đều kéo không được, sau đó trực tiếp lại là một quyền hướng về phía yêu Nguyệt đánh tới. Đến bây giờ hắn đều đầu mông ngông, không nghĩ tới tự mình lại bị một cái cùng tự mình một dạng tiểu tử cho một dưới đánh ngã. Từ 10 tuổi về sau đây là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, mà trong lòng tự tôn cùng không cam lòng làm cho hắn xuất thủ lần nữa, chỉ bất quá sau cùng hạ tràng vẫn như cũ là giống nhau. Nhìn Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ nằm đấm, yêu Nguyệt lần này nhưng thật ra không có né tránh, mà là trực tiếp một tay nắm lấy, thân thể lui lại, hơi đi qua đã biết trong lôi kéo, Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ thân thể nhất thời mất đi cân bằng, khuôn mặt hướng mà té một cái ngã gục. Khuôn mặt bốc lửa, cay, cùng mặt đất mang đến thân mật tiếp xúc. Tiểu cô nương, ngươi hay nhất cùng cái này không có lễ phép tên giải thích một chút, nếu như lại tùy tiện động thủ, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Nhìn Hoãn Đờ Dệ yêu Nguyệt lạnh giọng nói rằng, cũng không dừng lại nữa, trực tiếp đi trở về trong nhà mình. Chỉ bất quá đi tới cửa nhất thời liền đầu ở chỗ này, hắn mới nhớ mình là từ trên cửa sổ lật xuống, chìa khóa căn bản là không có lấy ra, có chút nhức đầu nhìn lầu hai cửa sổ. Lại rút ra một cái bên cạnh bắt được dùng mà phân chia giới hạn tường thấp. Dưới chân khinh thân búng một cái, trực tiếp nhảy đến tường thấp thượng, sau đó để khí tiếp tục một cái nhảy đánh, hai tay bên cửa sổ duyên, lưu loát xoay người chui vào phòng chung. Cái này một mộ làm cho Hoãn Đờ Dệ cùng nằm dưới đất Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ nhìn mục trường khẩu nốc, ngay cả bụng đau đớn đều cho tạm thời quên. Phi, phi nhân Hoãn Đờ Dệ ngươi thấy không? Ta có phải hay không hoa mắt? E rằng nếu để cho ỷ chỉ gỗ hắn làm lời nói e rằng đồng dạng có thể làm được, có thể là tuyệt đối làm không được giống yêu Nguyệt nhẹ nhõm như vậy, quả thực có một loại lăng không phi hành cảm giác, làm cho cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ khán trong lòng là một trận hỏa. Nhiệt, nếu như mình cũng có thể học được nói đó thật là quá tuấn tú. Người nào trong lòng không có phi diêm tẩu bích mộng tưởng, nguyên bản hắn cũng cho rằng cái này là không có khả năng, nhưng là bây giờ làm mất đi cái kia không khác mình là mấy lớn tiểu tử trên người chứng kiến hy vọng. Hoàn đờ dệ, hắn tên gì danh ngươi tại sao biết hắn cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ liền vội vàng hỏi. Ngay cả vừa rồi muội muội mình bị khi dễ sự tình đều bị ném đến nào bên. Mà Hoãn Đờ Dệ có chút tức giận nhìn mình cái này xung động ca ca, đem chuyện xảy ra mới vừa rồi đầu đuôi nói một lần, trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra ánh mắt cảm kích, hướng về kia lầu hai cửa sổ nhìn lại, lại phát hiện cũng sớm đã đóng cửa. Nguyên lai là như vậy, là ta trách lầm người nhà. Gương mặt hổ thẹn, túi thấp đầu, Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ trong lòng là có chút cảm giác khó chịu. Đổi một góc độ suy nghĩ một chút, nếu như là tự mình cứu người chẳng những không có đạt được cảm tạ còn bị không giải thích được công kích, trong lòng là tuyệt đối không dễ chịu, người tội nhẹ không hề làm việc tốt nhi, nghiêm trọng thậm chí sẽ trả thù xã hội về nhà trước đi, các loại lúc buổi tối chúng ta cùng đi cho người ta xin lỗi cùng nói lời cảm tạ. Hoãn Đờ Dệ rất hiểu chuyện nói rằng, thoạt nhìn là so với Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ còn muốn thành thục. Ừ, ngươi nói đúng. Nhất định phải xin lỗi Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ cũng là gật đầu, không từ mà biệt, chính là nhân gia cứu muội muội mình điểm này liền cả kinh đáng giá đi hắn mang lòng cảm kích. Sau đó sẽ Hoãn Đờ Dệ nâng đỡ, hai huynh muội đi trở về nhà, ở lầu hai trên cửa sổ lại có đôi đem đây hết thể để ở trong mắt.